Long Linh, chương 197, 197 ám chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa Lỗ Quốc Tát Lan Đặc Thị là Đông Đại Lục nổi danh du lịch thành thị, ngoại trừ có được thế giới bên trên lớn nhất đất liền nước ngọt hồ nước ngoài ra, còn có mê người nước khác phong tình, khiến vô số người lữ hành đều đã yêu cái này thành thị. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, cái này thành thị ngược lại lộ vẻ không nhẹ nhàng như vậy khoái trá, còn có chút khẩn trương mùi vị, tùy ý có thể thấy được chính là những kia gia tăng vệ binh tuần tra. Tát Lan Đặc Thị thị văn phòng bên trong, một cái đại sảnh, một cái bàn tròn, lại cũng chỉ có 5 cá nhân vây quanh bàn tròn ngồi. Này 5 cá nhân theo thứ tự là 4 quốc đặc sứ cùng Khoa Lỗ Liên bang thủ tướng đại thần, bọn họ đang ở thương nghị tấn công Viêm Dương thành thủ tục. Tàng Lạc Cát Tư đặc sứ đại thần nói, trước đó chúng ta 5 cái quốc gia lẫn nhau đánh qua không ít chiến tranh, nhưng lần này kết ước liên minh là chúng ta 5 quốc quốc vương, đứng đầu cộng đồng đặt thành chung nhận thức. Sự tình sau đó, liền án. Theo, trước đó thương nghị qua quyết định Viêm Dương địa khu, đều phân chia vì 5 miếng, do. Từ, chúng ta 5 quốc từng người tràn có một khối. Đương nhiên, đã 5 cái quốc gia đều ra lực, đương nhiên cần phải hợp lý bả. Nắm, lấy được lợi ích hóa phân đi ra. Khoa Lỗ Liên kết bang. Giúp, Thủ tướng Đại Thần nhìn đến mọi người, trên mặt lại mặt không biểu cảm. Bảng đặc đế quốc Thủ tướng Đại Thần uống một ngụm trà, nói. Lợi ích loại chuyện này, tiên. Trước, nói rõ ràng tốt nhất. Nhưng là bây giờ Viêm Dương thành còn không lấy xuống, chúng ta cần phải nhiều lời nói tấn công Viêm Dương thành sử. Nói đúng, Thiết Lai Tây nước Cộng Hòa nữ đại thần nói. Hiện tại mặc dù các nơi lính đánh thuê đoàn đều đã tới, chúng ta quân đội đã tại từng người biên giới tập kết, hơn nữa Viêm Dương thành bên trong đã bắt đầu có người trốn tránh, cho dù tốt như vậy cục diện cũng không thể khinh thường. Đừng quên, Viêm Dương thành không phải là một khối thịt béo, mà là một khối xương cốt, ngẫm lại như thế nào tốt hơn giảm bớt tổn thất mới đúng. Khoa Lỗ Liên bang thủ tướng đại thần cũng uống một hớp nước trà nói. Ngươi có biện pháp nào sao? Thiết Lai Tây nữ đại thần mắt liếc bảng đặc đế quốc đặc sứ liếc mắt khẽ cười nói. Nghe nói bảng đặc đế quốc gần nhất đang bí mật cùng Thái Dương Vũ giả liên hệ, phải không? Này lời vừa nói ra, cho nên người đều chăm chú vào bảng đặc đế quốc đặc sứ. Bảng đặc đế quốc đầu lông mày quất một cái, nhìn chăm chú Thiết Lai Tây nữ đại thần, hơn nửa ngày mới đưa tay bên trong chén trà buông. Là có chuyện này, bởi vì còn không có bàn bạc sau, cho nên mới không nói ra. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng bọn hắn tâm lý đều rõ ràng, nếu không phải là bị người nói toạc ra, sợ rằng bàng đặc đế quốc cũng sẽ không bả. Nắm, chuyện này nói ra, một mực không nói chuyện Tang Phổ Đặc Tư Mạn đế quốc đặc sứ đại thần nói. Mới vừa nói qua, lần này kết minh tấn công Viêm Dương thành là chúng ta 5 quốc đứng đầu vì chúng ta cộng đồng lợi ích đặt thành chung nhận thức, ta nghĩ tốt nhất không cần có mờ ám tại phía dưới, bằng không còn lại 4 thủ đô sẽ rất tức giận. Bảng đặc đế quốc đại thần ánh mắt phát lạnh, ngươi đây là ý gì? Ta đã nói rồi, là bởi vì không thương lượng hào. Tốt, mới không nói ra, sợ cuối cùng thảo luận sụp đổ, khiến mọi người không cao hứng một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi như vậy nói, là đang nói chúng ta đường đường bàng đặc đại đế quốc hội. Sẽ, làm cái gì mờ ám sao? Tang Phổ Đặc Tư Mạn đại thần hừ một tiếng. Ta chỉ là nói nên nói sự tình, cho nên các ngươi bàng đặc làm cái gì không làm cái gì ta nghĩ mọi người tâm lý đều hiểu. Ngươi, bàng đặc đế quốc đại thần vỗ bàn đứng lên. Tốt lắm, Khoa Lỗ Liên bang thủ tướng đại thần hòa giải nói. Không nên vì loại sự tình này, ảnh hưởng chúng ta thương nghị liên quân tiến công đại sự. Đúng vậy, Thiết Lai Tây nữ đại thần lại nói, liên quân chuyện lớn, làm sao có thể vì loại chuyện này thương hòa khí đây? Chẳng qua, về Thái Dương Vũ giả chuyện này cũng không có thể giao do. Từ, bảng đặc đế quốc nhất phương gánh nặng, Thái Dương Vũ giả làm toàn bộ đại lục mới có 7 cái S cấp lính đánh thuê đoàn một trong, bọn họ chào giá nhất định rất cao, nếu là vì chúng ta liên quân, này bút phí tổn đương nhiên là chúng ta liên quân cùng đi ra, có phải không? Tàng Lạc Cát Tư đại thần nói. Không tệ, nếu Thái Dương Vũ giả cũng tới, đương nhiên tính thành là chúng ta liên quân sức chiến đấu, này bút phí tổn không thể để cho bàng đặc đế quốc một nhà gánh nặng. Bàng đặc đế quốc đại thần thầm nhủ cắn răng, rồi lại làm không được âm thanh, đành phải nhẫn nại xuống tới. Khoa Lỗ Liên bang thủ tướng đại thần gật đầu, chuyện này cứ định như vậy, cho nên cụ thể thao tác chúng ta sau đó lại thương lượng. Cuối cùng lại nói một chút tiến công ngày, theo nâng lên tới lính đánh thuê công tác thống kê, theo các nơi mà đến lính đánh thuê nhân viên tổng số đã nhanh đến 40 vạn người, nhiều như vậy lính đánh thuê kém không nhiều đã đủ rồi, mấy ngày nữa, đẳng. Đợi, Viêm Dương thành bên trong chia ra tháo chạy người đều thoát được kém không nhiều thời điểm, cũng chính là chúng ta nên thời điểm tiến công. cụ thể ngày ta nhìn xuống tại 10 ngày về sau, như có biến động 5 ngày về sau làm tiếp điều chỉnh. Lúc này đây Viêm Dương Thành chắc chắn bị diệt. Tàn họp về sau, các đại thần đều trở lại bản thân chỗ ở, Bàng Đặc Đế Quốc đặc sứ đại thần trùng điệp đập một cái bàn, cả giận nói. Đáng giận hỗn đản, nguyên bản muốn dùng Thái Dương Vũ Giả làm lợi thế, đạt được càng nhiều lợi ích Thiết Lai Tây cái kia nữ nhân đáng chết, hắn là làm sao biết chuyện này, vẫn luôn là rất bí mật đang tiến hành. Có phải hay không là Thái Dương Vũ Giả bên kia có người lỡ miệng? Bàng Đặc Đế Quốc phó sứ bưng tới cơm chưa cùng đặc sứ cùng một chỗ ăn. Bàng Đặc Đế Quốc đại thần chậm chạp yên bên trong hờn dỗi, nghĩ một chút nói. Cần phải cô biết, Thái Dương Vũ Giả là đại lục mới có 7S cấp lính đánh thuê đoàn, bọn họ sẽ không liền điểm ấy chức nghiệp đạo đức đều không có. Ta càng cho rằng, này có thể là trong chúng ta bộ có vấn đề. Phó sứ nói, người nói cũng có khả năng, từ năm quốc ngừng chiến tới nay, âm thầm tình báo chiến có thể chưa từng có đình chỉ qua Thiết Lai Tây tại chúng ta cao tầng phát triển nội tuyến cũng không nói trước được. Đặc sứ đại thần gật đầu nói. Chuyện này sau khi trở về nhất định sẽ hào hào tra rõ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Bàng Đặc Đế Quốc phó sứ ly khai xa hoa nhà trọ, đi tới bờ hồ công viên một chỗ náo nhiệt bãi cắt quán rượu, điểm một ly sâm banh một điểm ăn, xem phong cảnh thưởng thức. Chẳng được bao lâu, hắn đối diện liền ngồi xuống một cái này người chính là Tang Lạc Cát Tư Đế Quốc một gã hộ tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng điểm một ít thức ăn, một bên nhìn đến tay bên trong báo chí, vừa nói. Làm được không tệ à, Bàng Đặc phó sứ cầm một khối quả vỏ cứng ít nước nhân để vào tại miệng, mắt nhìn đến nơi khác nói. Dựa theo các ngươi yêu cầu, tin tức ta đã thông qua người khác tiết lộ cho Thiết Lai Tây đặc sứ, còn dư lại tiền. Đi ngân hàng xem một chút đi, đã đánh tới ngươi chương mục. Hộ tống nói, ta thật sự là hâm mộ ngươi nha, Thiết Lai Tây bên kia ngươi nhất định cũng cầm tiền đi. Bàng Đặc phó sứ nói. Thái Dương Vũ Giả sự là chính các ngươi không muốn nói xuất khẩu, rất muốn mượn người khác miệng nói đến, các ngươi cũng thật độc a, muốn cho Bàng Đặc cùng Thiết Lai Tây lẫn nhau véo lên. Hồ Tống cười nói, lại ngoan độc cũng thua kém đại nhân ngài à, nghe nói ngươi tại Bàng Đặc có địa vị hôm nay, tất cả đều là ngươi vị kia đặc sứ đại nhân một tay đề bạt lên. Ngươi lấy hắn gánh chịu trách nhiệm để đổi tiền, này có thể mới gọi là thật độc a, hừ. Phó sứ hừ lạnh một tiếng, lại nói. Bất kể thế nào nói, các ngươi Tang Lạc Cát Tư đáp ứng rồi sự nhất định phải làm đến. Hồ Tống cười nói, đương nhiên, chúng ta còn hy vọng ngươi có thể lộ ra càng nhiều tin tức đây, cho nên ngươi muốn cả đời cũng xài không hết tiền, sau khi chuyện thành công hội. Sẽ, đưa cho ngươi, bên này Bàng Đặc Đế Quốc phó sứ cùng Tang Lạc Cát Tư đang nói chuyện, xa xa một cái mang mũ đỏ tuổi trẻ người ôm cô nàng, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn đến bọn họ bên này. Thiết Lai Tây đặc sứ trong căn hộ một cái thuộc hạ hỏi. Đại nhân, ngươi xem bọn hắn thật sự hội, sẽ, bán, theo, công bình phương pháp phân chia thổ địa sao? Nữ đặc sứ đại thần cười lạnh nói, công bình, cái này thế giới bên trên có công bình sao? Ngươi cho rằng bọn họ hội, sẽ, nguyện ý công bình phân chia Viêm Dương địa khu lợi ích sao? Vậy làm sao bây giờ? Thuộc hạ nói, tại năm cái quốc gia bên trong, chúng ta Thiết Lai Tây bất kể là theo thổ địa diện tích thực lực quân sự, nhân khẩu cùng với phương diện kinh tế đều thua kém cái khác 4 quốc, đây không phải đối với ta rất bất lợi sao? Nữ đặc sứ cười nói, cho nên nói ngươi vĩnh viễn đều không đảm đương nổi đại thần, bởi vì ngươi cách nghĩ luôn bả. Nắm, bản thân cô lập tại 4 cái quốc gia ở ngoài, ân, thuộc hạ không hiểu nhìn đến, nữ đặc sứ nhìn đến cửa sổ thế giới bên ngoài nói. Muốn đơn thuần theo thực lực đi lên nói Thiết Lai Tây đích thực nhỏ yếu nhất, nhưng nó 4 cái quốc gia bên trong, lo lắng bản thân lợi ích không chiếm được bảo đảm có thể cô chỉ chúng ta một cái, có thể nói bọn họ mỗi một cá nhân tâm lý đều có lo lắng. Thuộc hạ nghi hoặc tượng Bàng Đặc Đế Quốc cùng khoa lỗ liên bang cường đại như vậy quốc gia cũng sẽ lo lắng. Đương nhiên, nữ đặc sứ nói, bởi vì bọn họ lo lắng bản thân đối thủ, hội. Sẽ, liên hợp những cái khác quốc gia cùng một chỗ đối phó nó, mà tượng Tang Phổ Đặc Tư Mạn cùng Tang Lạc Cát Tư, bọn họ hai nước thực lực cũng chỉ có thể xem như một loại, bọn họ vì bảo trụ bản thân lợi ích cũng sẽ không có động tác. Cho nên muốn nghĩ theo Viêm Dương địa khu công bình nhận được lợi ích không là không thể nào, cho dù khiến hai cái đại quốc lấy được nhiều một chút cũng không quan hệ. Thuộc hạ nghĩ một lát nhi, bội phục nói, đại nhân quả nhiên lợi hại a bà, nắm, thế cục nhìn được rõ ràng như thế. Nữ đặc sứ quay đầu lại nhìn hắn một cái cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta thấy được rõ ràng, là ngươi thấy không rõ lắm, bởi vì ngươi không có đứng ở bọn họ lập trường nhìn, suy nghĩ. Đa tạ đại nhân chỉ giáo. Nữ đặc sứ nói, ngươi đi xuống đi, bà. Nắm, tình huống nơi này báo cáo trở về. Phải, đại nhân, thuộc hạ gật đầu một cái, ly khai. Khoa lỗ thủ tướng đại thần văn phòng chỗ. Thủ tướng đại nhân, hôm nay bàng đặc đế quốc có thể ra một hồi xấu a? Tát Lan đặc thị thị trưởng xấu cười nói. Thủ tướng đại thần cũng cười. Bàng đặc được kêu là tự làm tự chịu tại cái này thời điểm ngoạn động tác, không phải phạm nhiều người tức giận sao? Tát Lan đặc thị trưởng nói. Bọn họ muốn dùng Thái Dương Vũ Giả làm lợi thế, vì bản thân tại Viêm Dương địa khu nhận được lợi ích lớn hơn nữa, thậm chí khả năng tưởng. Nghĩ, độc chiếm Viêm Dương, thật sự là quá ghê tởm. Hừ, thủ tướng đại thần nói. Địch Nhĩ Ma Gia Đạt còn tưởng rằng bản thân là bàng đặc đại đế đây, đương nhiên cho rằng Viêm Dương địa khu là bàng đặc tất cả, là bọn hắn quốc thổ. Sẽ có loại ý nghĩ này, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này, địch Nhĩ Ma Thác Gia Đạt còn quá trẻ tuổi, hắn nóng vội tưởng. Nghĩ, đem đồ vật một hơi ăn hết, hắn không biết đồ vật phải từ từ ăn, ăn được quá mau lời, có đôi khi hội. Sẽ, nuốt chết bản thân, nuốt chết cũng tốt, Tát Lan đặc thị thị trưởng nói. Nếu là hắn tại trong chuyện này nuốt đã chết đối chúng ta đi nói rất có lợi a, đúng vậy. Thủ tướng đại thần nghĩ một chút nói. Viêm Dương thành cái kia người còn có tại liên hệ sao? Tát Lan đặc thị thị trưởng nói. Có, hắn nói nguyện ý làm nội ứng bang. Giúp, ở chúng ta tấn công Viêm Dương thành. Điều kiện đây, Tát Lan đặc thị thị cười dài nói. Tiền, còn có hắn an toàn. Thủ tướng đại thần nở nụ cười. Liền chiếu cái này đáp ứng hắn. Là, nụ cười bên trong thị trưởng thối lui, cách chương.